Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Kinh Hồn Một Màn, chương 67, Kinh Hồn Một Màn, Lâm Dật tốc độ rất nhanh, cầm lấy một sợi dây thừng, bước chân dẫm một cái liền nhảy ra ngoài, hắn cả người dọc theo một cái to lớn dây thừng bay lượn đi ra ngoài. Một thoáng liền bước ra bờ sông, trượt tới sông đạo trong ương, mà lúc này, hắn nhìn thấy phía dưới đường sông, lăn lộn trong nước sông, có từng đạo bóng đen chính đang du đãng. Những thứ này đều là cá sấu, to lớn tiền sử khủng ngạc, hung tàn đáng sợ, người muốn hạ xuống kết cục nhất định rất thê thảm mơ siêu rát. Đột nhiên, một tiếng vang lanh lảnh truyền đến, kinh sợ đến mức Lâm Dật tâm thần mãnh liệt nhảy lên. Hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hai tay chính cầm lấy dây thừng, lấy một cái tốc độ kinh người ở bay lượn, nhưng là trong tay dây thừng dĩ nhiên truyền đến giòn nứt tiếng vang. Gai gâu, Lâm Dật nói thầm một tiếng gai gâu, cảm giác dây thừng lại muốn gãy vỡ. Đây là bay lượn tốc độ cùng trọng lượng sản sinh ma sát lực, làm cho dây thừng muốn đứt rời. Nhìn thấy tình huống này, Lâm Dật phản ứng rất nhanh. Đưa tay muốn nhanh chóng nắm lấy này to lớn dây thừng. Đáng tiếc, vào lúc này, này một cái bay lượn dùng dây thừng đã tách ra, cả người mất đi cân bằng dựa dẫm, hướng phía dưới rớt xuống. Không, Lâm Dật, Lâm đại ca, bờ bên kia, một đám người kinh ngạc thốt lên liên tục, nhìn thấy này một màn kinh khủng, Tương Cầm Cầm tỏ rõ vẻ trắng bệch, bà bước ra, liền muốn xông lại. Nhưng đáng tiếc trước mặt chính là cuồn cuộn sông lớn, căn bản là không có cách lại đây, mà Lý Thuyết Anh sợ hãi kêu to, phát hiện Lâm Dật người ở giữa không trung, còn không bay lượn đến bên này dây thừng liền đứt đoạn mất. Hắn thân thể chính nhanh chóng ngã xuống, theo quán tính chính rơi vào khoảng cách đường sông 30 mét ở ngoài. Mạc Long chờ người từng cái tâm thần nhảy vụt, nhìn Lâm Dật bóng người rơi xuống. Cả người liền không bình tĩnh, này nếu như rơi xuống trong sông, chắc là phải bị vô số đáng sợ tiên sử cá sấu điên cuồng cắn xé. Còn có mệnh có thể sống sao? Nếu là ở bên bờ, đối phó những này tiên sử cá sấu còn nói được, có thể ở trong nước, phỏng chừng thê thảm hơn. Đừng nói là bọn họ, chính là Lâm Dật bản thân đều có trong nháy mắt sợ hãi. Cả người nhanh chóng hạ xuống đường sông bên trong, mà thôi tốc độ bây giờ, chỉ cần một cái hô hấp là có thể rơi vào trong nước sông. Không phải là bị lăn lộn nước sông cuốn đi, chính là bị vô số đáng sợ cá sấu tập kích. Ầm, đột nhiên, trên mặt nước có một đạo to lớn bóng đen vọt lên. Sóng nước trùng thiên, một cái to lớn cá sấu nhảy ra mặt nước, hướng rơi xuống Lâm Dật mở ra tinh bồn miệng lớn. Răng nanh tumơ siêu, đây là một cái tiền sử khủng ngạc. Nhưng quan trọng nhất chính là, này đầu cá sấu vô cùng to lớn, nhìn thấy một nửa tiết thân thể thì có dài 8 mét. Nếu là toàn bộ thân thể độ dài, phỏng chừng muốn vượt quá 14 mét, to lớn làm người run rẩy. Lâm Dật sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mắt nhìn mình liền muốn lọt vào to lớn cá sấu miệng bên trong. Cả người liền không bình tĩnh. Đây là muốn tự động đưa vào cá sấu miệng, như đi vào, nhất định phải chịu đựng này đầu cá sấu đáng sợ cắn hợp lực. Dài hơn 8 mét cá sấu, đồn đại có thể có 6.000 cân cắn hợp lực lượng. Mà hiện tại này đầu vượt quá dài 14 mét tiền sử cá sấu. Cái đó cắn hợp lực tất nhiên vượt quá con số này. Ít nhất đều có 12.000 cân sức mạnh. Uống. Bước ngoặt nguy hiểm, Lâm Dật hét lớn một tiếng, người trên không trung mạnh mẽ xoay chuyển thân thể, thuận thế đánh ra cốt ngọc chiến mâu, bạo phát sức mạnh lớn nhất, hướng phía dưới cá sấu tức giận bổ xuống, chỉ nghe phịch một tiếng nổ vang, sóng nước ngập trời, to lớn cá sấu bị đánh vững vàng, thân thể bị đập vào trong nước sông, nhưng đáng tiếc, Lâm Dật bóng người cũng theo lọt vào đường sông. Dầm nhấc lên một luồng to lớn sóng nước, Lâm Dật, Tương Cầm Cầm sắc mặt sợ hãi, cả người suýt nữa sụi lơ xuống, trơ mắt nhìn Lâm Dật liền như vậy rơi vào trong nước. Sau đó, đường sông truyền đến vô số lăn lộn âm thanh, có từng đạo khủng bố bóng đen đang lăn lộn, hướng về nơi này vọt tới, vô số cá sấu bơi lội, hướng Lâm Dật hạ xuống địa phương vọt tới, muốn đem hắn cắn xé thành mảnh vỡ. Tình huống này, nhìn ra Mạc Long chờ người từng cái tâm thần run rẩy, sắc mặt biến đổi bất định, bị cảnh tượng như vậy sợ rồi, nhanh, mau thả tiễn. Đột nhiên, Tương Cầm Cầm tỉnh ngộ lại, cật lực hét lớn lên, nàng trước tiên kéo dài chiến cung, hướng một cái bóng đen to lớn liên tục bắn ra sắc bén cốt tiễn. Sau đó 100 cung thủ dồn dập dương cung nhắm ngay đường sông. Xèo xèo, một làn sóng mưa tên gào thét mà đi, hướng đường sông chút xuống mà đến, đem từng đạo thân ảnh khổng lồ đâm thủng, nổi lên từng đóa huyết hoa, đỏ tươi chói mát, những kia cá sấu tuy rằng da dày, thế nhưng Tương Cầm Cầm chờ người mũi tên rất sắc bén. Thêm vào sức mạnh mạnh mẽ tác dụng, cuối cùng vẫn là xé ra những này cá sấu phòng ngự. Đâm vào thân thể cao lớn, ầm ầm, nước sông bỗng nhiên nổ lên, vô số to lớn sóng nước sông lên cao hơn 3 mét. Một cái lại một cái to lớn cá sấu thống khổ quay cuồng lên, đem nước sông đều lật tung. Sau đó, ở đường sông hạ du một góc, một bóng người từ trong nước lao ra, mang theo một luồng cao cao sóng nước. Đây là một bóng người, mà chính là rơi vào đường sông bên trong Lâm Dật, giờ khắc này còn chưa chết, đang từ trong nước bay vọt lên. Thân thể hắn trên không trung xoay tròn, quát mắng liên tục, vung vẩy to lớn chiến mâu đảo qua phía sau, phịch một tiếng nổ vang. Phía sau tùy tùng nhảy lên đến một cái to lớn cá sấu. Bị quét đến miệng sau, thân thể lảo đảo lăn lông lốc xuống nước, mà hắn người tức thì một đạp nước mặt, vừa vặn đạp ở một cái tử vong to lớn cá sấu thân thể. Cả người mượn lực hướng về trước mãnh nhảy ra, thân thể vượt dược xa 4 mét, ầm, giờ khắc này, phía trước mặt nước nổ lớn nổ nát ra, một cái to lớn cá sấu mở ra miệng rộng. Một cái liền hướng hắn cắn dưới, như vậy bước ngoặt nguy hiểm, Lâm Dật tuy kinh không loạn, hai tay chiến mâu thường thường giơ lên, mũi mâu lấp lóe từng tia hồ quang, nhanh như tia chớp đâm tới, chỉ thấy, xì một tiếng, sắc bén chiến mâu xuyên thủng cá sấu yết hầu, từ đỉnh đầu đâm ra, huyết dịch dâng trào, nhuộm đỏ đường sông, mà Lâm Dật thân thể thì bị này đầu cá sấu va chạm. Vừa vặn lại rơi vào đường sông bên trong, nhấc lên to lớn bọt nước, mau mau, hướng Lâm Dật chu vi 10 mét bắn cung. Tương Cầm Cầm sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ, nhìn thấy Lâm Dật không chết rồi, cả người đều ung dung rất nhiều. Thế nhưng hiện tại, hắn còn ở nguy cơ ở trong, không thể không nghĩ tất cả biện pháp đến trợ giúp hắn. Bằng không liền thật sự muốn chôn thây đường sông. Mà Mạc Long đám người sắc mặt cũng là lỏng ra không ít. Bất quá nhìn thấy hắn lại hạ xuống, trong lòng đều nâng lên, chiến mâu chuẩn bị, đột nhiên, Mạc Long hét lớn một tiếng, trước tiên đánh ra sau lưng một cái cốt mâu, nhắm ngay đường sông, dường như muốn phóng đi ra ngoài. Mà phía sau, một đoàn chiến sĩ chỉnh tề lấy ra cốt mâu, dồn dập nhắm ngay đường sông, ngưng thần tĩnh khí, chờ đợi mệnh lệnh. Quả nhiên, không đến bao lâu, đường sông bên trong nước dầm vọt lên, tiếp theo một cái to lớn cá sấu ầm ầm nhảy ra mặt nước. Mà kinh người nhất chính là, này đầu to lớn cá sấu, dĩ nhiên cắn một bóng người, ở trong nước không ngừng lăn lộn, ầm ầm ầm ơ siêu, nước sông dâng trào, sóng lớn cuồn cuộn, một cái to lớn cá sấu chính cắn Lâm Dật thân thể. Ở trong nước kịch liệt lăn lộn. Muốn dùng tử vong phiên cổn đến giết chết miệng bên trong con mồi. Lâm Dật thân thể bị cắn. Hàn thiết chiến giáp phát sinh cạc cạc tiếng vang. Sắc bén hàm răng đã đâm vào da thịt ở trong. Hắn sắc mặt nghiêm túc. Tuy rằng đối mặt như vậy đáng sợ nguy cơ. Nhưng không chút nào có thể loạn. Bằng không mình thật sự muốn chết. Hai tay hắn chính gắt gao nắm chặt chiến mâu không tha. Tùy ý này đầu to lớn cá sấu lăn lộn không ngớt. Hắn chính là không có buông tay một thoáng. Bởi vì, này đầu to lớn cá sấu, miệng đã bị chiến mâu đâm cái thông suốt, đầu lâu bị xuyên thủng. Hiện tại lăn lộn chỉ là sắp chết dãy giụa. Quả nhiên, không có lăn lộn mấy lần, này đầu cá sấu rốt cục dừng lại, thân thể cũng nhanh chóng cứng ngắc triệt để chết đi, mà Lâm Dật không kịp nhìn kỹ, từ cá sấu miệng dãy giụa đi ra, thân thể vượt lên cá sấu phần lưng, trực tiếp rút ra sắc bén chiến mâu, ầm, thế nhưng vào lúc này, một cái bàng đại hắc ảnh từ phía sau trong nước vọt tới. Sóng nước mãnh liệt, muốn một cái đem hắn nuốt vào. Giờ khắc này, Lâm Dật đã sớm chuẩn bị, bước chân dẫm một cái mà ra, cả người bay vọt lên, có tới cao hơn 5 mét, mà người khác trên không trung, linh xảo phiên một cái bổ nhào, còn xa sút xuống, liền nhìn thấy trên bờ sông mọi người tiến công, một làn sóng rồi lại một làn sóng mưa tên vung vãi hạ xuống, đem chung quanh hắn 10 mét bên trong thủy vực bao trùm. Nhấc lên từng đóa đỏ tươi bọt nước, sau đó vẫn chưa xong, Mạc Long chờ người dồn dập phóng ra tay bên trong cốt mâu. Đem chung quanh hắn thủy vực bao phủ, sắc bén cốt mâu xuyên thủng nước sông, đem trong nước từng đạo bóng đen đâm thủng, giết chết ở trong sông. Ầm, sau một khắc, Lâm Dật bóng người vừa rơi xuống đến, phịch một tiếng, vừa vặn đạp ở một cái chết đi cá sấu trên người. Cả người mượn lực nhảy lên, hướng về bờ sông cao cao vượt tới. Đội trưởng, tiếp sức, đột nhiên, phía trước truyền đến một tiếng giống to. Chỉ thấy Hà Trấn Hải một tay kháng một cái to lớn gỗ. Nhanh chóng vọt tới đường sông một bên, ra sức tung này một cung to lớn gỗ. Mà lúc này, Lâm Dật người trên không trung, liền muốn hạ xuống đường sông bên trong. Vừa nhìn thấy này bay tới to lớn gỗ. Cả người ánh mắt sáng lên, không chần chờ, ở trên không điều chỉnh thân thể, vừa vặn một chân đạp ở cây này to lớn gỗ trên. Cứ như vậy, hắn thì có lực điểm, cả người bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ nhất, cả người sức mạnh mãnh liệt, ngưng tụ ở hai chân sau mãnh đạp mà lên. Ầm, này một cung to lớn gỗ, bị Lâm Dật này sức mạnh cuồng bạo dẫm đến, phịch một tiếng, cắt thành hai tiết. Mà thân thể của hắn thì lại nhanh chóng nhảy lên, đầy đủ vượt qua hơn 10 mét xa. Khoảng cách tương cầm chờ người chỉ có 7, xa 8 mét, nếu như có thể lại vượt qua một lần, là có thể đến bên bờ. Như vậy mới xem như là an toàn, mà Mạc Long mấy người cũng là muốn như vậy. Ngô Dũng càng là đem sớm chuẩn bị kỹ càng to lớn gỗ. Hướng hắn ném tới, coi như mọi người cho rằng Lâm Dật có thể vượt qua tới được thời điểm. Một đạo cực kỳ bóng đen to lớn chính nhanh chóng tiếp cận. Lâm Dật cẩn thận trong nước. Bỗng nhiên, trên bờ sông Lý Tuyết Anh sợ hãi kêu to. Nhắc nhở Lâm Dật cẩn thận. Mà mọi người tâm thần run lên. Từng cái đưa mắt nhìn lại. Liền phát hiện một đạo to lớn bóng đen. Chính nhanh chóng tiếp cận. Đây là một cái cá sấu. Không có nhìn rõ ràng toàn thân. Chỉ nhìn thấy một phần lộ ra. Nhưng lớn lên 10 mét. Nếu là toàn bộ lộ ra, tuyệt đối vượt quá 15 mét, thậm chí còn kinh khủng hơn. Lâm Dật sắc mặt kinh hãi, nhưng không nghĩ ngợi nhiều được, chỉ có thể nhắm mắt bước lên này bay tới to lớn gỗ. Mà coi như hắn muốn vận lực nhảy lên thời điểm, dưới thân mặt nước ầm ầm bạo phát, cả người liên quan to lớn gỗ đều bị hất bay trên không. Ầm, đường sông ầm ầm nổ tung, nhấc lên cơn sóng thần. Đem Lâm Dật cả người đều quăng trên không, mà người khác ở trên không, chưa kịp xoay người, vì lẽ đó không nhìn thấy phía dưới tình cảnh, mà Mạc Long chờ người liền không giống, trước tiên liền nhìn thấy, một cái cực kỳ to lớn cá sấu từ trong nước vọt lên. Thân thể cao lớn, phảng phất một chiếc to lớn xe vận tải, chính mở ra khủng bố miệng, muốn một cái thôn rớt xuống Lâm Dật. Tương cầm đám người sắc mặt sợ hãi không ngớt, ra sức kêu gọi, muốn nhắc nhở Lâm Dật, nội tâm muốn cứu viện. Đáng tiếc, mọi người mặc kệ thế nào kêu gọi cũng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Dật thân thể lọt vào to lớn miệng bên trong. Hết chương.